Cả đời chỉ yêu em. Chương 493, bà ngoại cứu mạng. Góc truyện audio.com. Vài phút trước, lúc Đường Tranh vừa tới, đúng lúc Tiểu Đường Quả gọi điện thoại cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đang ăn sáng. Chính là dì Lý nghe điện thoại. Dì Lý nghĩ ngay đến bạn của Đoàn Đoàn ở Nha Trẻ, cho nên hỏi Tiểu Đường Quả có chuyện gì. Tiểu Đường Quả nhanh chóng mở miệng, giọng nói thì sang sảng. Bà ngoại nói, tuy rằng cháu còn nhỏ tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn nhưng cháu và Đoàn Đoàn có thể hứa hôn. Bà ơi, bà có thể chuyển lời cho Đoàn Đoàn giúp cháu. Bảo Đoàn Đoàn hỏi ba mẹ của cậu ấy một chút, xem chúng cháu có thể hứa hôn không. Tiểu Đường Quả vừa dứt lời, đã bị mẹ của cô bé phát hiện. Cô bé lén lút lấy điện thoại di động của mình trốn trong gầm cầu thang gọi điện thoại. Mẹ của Tiểu Đường Quả lập tức quơ lấy dép đánh hai cái lên cái mông của cô bé. Dì Lý nghe thấy âm thanh mắng chửi của người mẹ mà hoang mang. Đầu tiên là Tiểu Đường Quả khóc oa một tiếng, hô to, mẹ lại đánh con, bà ngoại, mẹ lại đánh con, bà ngoại cứu con, oa oa. Sau đó liền nghe thấy một giọng nữ lớn tuổi giống giận. Vưu nại nại, con còn dám đánh Tiểu Đường Quả, con có tin mẹ đánh con không? Mẹ xem Tiểu Đường Quả đã bị mẹ chiều hư thành cái dạng gì rồi. Nào có đứa con gái nào cuống cuồng lên đòi người ta kết hôn với mình. Ngày đó ở Nha Trẻ còn nằng nặc bắt người ta kết hôn với mình. Mẹ xem nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Cả ngày xem mấy cái phim vớ va vớ vẩn rồi đòi học tập theo. Mẹ đừng chiều nó nữa. Bà ngoại cứu con, bà ngoại đánh mẹ một cái đi. Cách điện thoại, dì Lý có thể tưởng tượng ra Tiểu Đường Quả chính là trốn sau lưng bà ngoại. Duỗi bàn tay nhỏ chỉ vào mẹ của mình, con có tin mẹ đánh con hai cái không? Bà ngoại cứu mạng, con có để dép của mình xuống không? Hay để mẹ cầm roi đánh con mới chịu bỏ xuống? Bà ngoại của Tiểu Đường Quả quát, lại là một trận cãi lộn. Mẹ của Tiểu Đường Quả thì cầm dép đuổi theo Tiểu Đường Quả. Còn bà ngoại của Tiểu Đường Quả thì cầm roi đuổi theo mẹ của Tiểu Đường Quả. Tiểu Đường Quả vừa chạy, vừa hô to, mẹ đánh con, bà ngoại cứu mạng. Dì Lý thấy đầu bên kia điện thoại đánh nhau tới mức gà bay chó chạy mà bật cười. Cúp điện thoại sau đó đem chuyện vừa nãy nghe được ở trong điện thoại cho mọi người nghe. Nhưng lại không biết tên của Tiểu Đường Quả. Đường Tranh vừa nghe nói trong Nha Trẻ có một cô bé muốn gả cho Đoàn Đoàn. Trong nhà còn đánh nhau đến gà bay chó chạy, bị chọc đến cười ra nước mắt. Đường Tranh lấy ra một tờ giấy để lau chùi khóe mắt. Cũng may là mình chưa có vợ con, nếu như mình có một người vợ cùng con gái, lại thêm một người mẹ vợ như thế, chắc không đến hai ngày sẽ điên mất. Cách chương.